Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 72, muốn biết, tự mình đi thử không được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác thì sao? Người kiểm tra quay đầu nhìn lại, do dự. Họ có thể rời đi, vậy những người khác làm sao? Để họ ở lại đây chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Nhưng nếu bây giờ chúng ta dẫn tất cả mọi người đi, không khác gì đánh động cỏ. Hắn cũng không thể để chúng ta rời đi, nhìn thấy những thứ này ngược lại sẽ khiến hắn nghi ngờ chúng ta đã nhận ra thân phận của hắn. Như vậy, không chỉ có thể tất cả mọi người đều không đi được, thậm chí có thể gây ra nguy hiểm lớn hơn. Ngược lại, nếu chỉ có hai chúng ta đi, đối phương có thể sẽ không nắm được chủ ý, khả năng chúng ta thắng mới lớn hơn. Người kiểm tra nghĩ một chút, hình như đúng là lý lẽ của Hình Tử Văn. Chỉ là thương hại những người khác, cũng không biết rốt cuộc sẽ trải qua cực hình gì. Nếu có người cũng phát hiện thân phận của hắn, lúc đó không có Hình Tử Văn ở đây ổn định tình hình, lại sẽ thế nào? Chỉ nghĩ thôi, đã thấy tóc gáy dựng đứng. Người kiểm tra đột nhiên cảm thấy, mấy ngày nay đi cùng Hình Tử Văn là lựa chọn tuyệt đối chính xác. Ít nhất lúc này, anh còn có thể hưởng chút ánh sáng. Đừng lề mề nữa, cậu không phải thực sự muốn đi vệ sinh chứ? Nhanh lên, chúng ta phải về tìm Tô Nhiễm. Thấy người này vẫn đứng nguyên tại chỗ, Hình Tử Văn đi vài bước không kiên nhẫn, quay đầu thúc giục. Hoặc nếu cậu dám, ở lại bảo vệ họ cũng không sao, tôi tự về. Không không, người kiểm tra làm sao dám. Nói đến cái khác anh không sợ, kẻ địch nhìn thấy sợ được, anh cũng không sợ. Nhưng thứ huyền huyễn như vậy, xin lỗi, anh thực sự không dám. Không dám thì nhanh chóng đi, lề mề, bình thường tôi dạy cậu thế nào. Lúc này, người kiểm tra rất muốn buông một câu, anh từng dạy tôi sao, nhưng anh không dám, chỉ có thể khuất phục dưới uy quyền của Hình Tử Văn. Chúng ta nếu bây giờ đi qua, đại sư Tô và pháp y Thẩm họ còn ở nguyên chỗ cũ không? Chúng ta có thể sẽ lạc mất họ không? Từ bên kia đến đây chỉ có một con đường, dù họ đã điều tra xong, đến hội hợp với chúng ta cũng không thể bỏ lỡ. Nếu không, không phải nói là ở trong khu rừng đó sao? Chúng ta đi vào không được sao? Khu rừng đó, người thực sự có thể vào sao? Người kiểm tra nuốt nước bọt, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nơi này chính là do anh tự tay kiểm tra, dùng M.A.U người tưới thành rừng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy tóc gáy dựng đứng, có gì không vào được, nó còn có thể ăn thịt cậu sao? Rốt cuộc những thứ này cũng chỉ là sản phẩm nhân tạo, trong rừng còn không có người, cậu sợ gì? Hình Tử Văn sợ, nhiều nhất là những thứ thần thánh quỷ quái. Như thứ vật lý này, thực sự không sợ. Vậy, người kiểm tra nghĩ xem có thể nói để Hình Tử Văn tự vào, mình ở ngoài canh gác. Nhưng nghĩ lại, nếu lúc đó chỉ còn lại một mình anh ước tính sẽ càng sợ hơn. Chi bằng cùng Hình Tử Văn vào, ít nhất còn có người chiếu cố. Muốn nói gì nhanh nói, đừng lề mề. Hình Tử Văn không kiên nhẫn thúc giục, nhưng không hề liếc nhìn anh, mà chăm chú nhìn con đường phía trước. Không có gì, chỉ là cảm thấy ở bên đội trưởng thực sự rất an toàn. Lúc này nịnh nọt luôn không sai. Quả nhiên, Hình Tử Văn rất thích. Lúc này mới biết, vậy trước đây, thật đấy, các cậu, một người hai người, chỉ biết hướng ngoại. Rõ ràng tôi là đội trưởng của các cậu một người hai người lại chỉ muốn quay quanh Tô Nhiễm. Lại bắt đầu rồi, người kiểm tra gãi tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, bắt đầu thì bắt đầu, giờ có Hình Tử Văn bên cạnh nói chuyện, còn hơn yên tĩnh. Ít nhất anh có thể tự ám thị bản thân, xung quanh anh còn có người khác, không chỉ một mình. Tầng hầm Tô Nhiễm nhìn Lăng Thanh đang hôn mê, lại nhìn Thẩm Tịch Nhượng đang tìm lối ra. Tôi mở một cái cửa trước, lúc đó phiền cậu cõng Lăng Thanh ra ngoài. Tô Nhiễm thực ra cũng muốn tự làm, cô không phải không cõng nổi. Chỉ là cô sợ xảy ra bất trắc, nếu lúc đó cô cõng Lăng Thanh phản ứng không kịp thì không ổn. Được, Thẩm Tịch Nhượng nói rồi lùi một bước. Lùi vào góc tầng hầm, để lại không gian và vị trí cho Tô Nhiễm. Tô Nhiễm từ trong túi lấy ra một tờ giấy vàng, miệng lẩm bẩm gì đó, sau đó vung tay lên. Tờ giấy bay lên chính xác, dính lên trần nhà. Giây tiếp theo, Tô Nhiễm lập tức né sang một bên. Chỉ nghe, một tiếng, một góc trần nhà bị Tô Nhiễm nổ ra một cái hố lớn. Đá cát lả tả rơi xuống, Ho, ho, ho. Dù cô né nhanh đến đâu, lớp bụi dày đặc vẫn phủ lên mặt cô. Phía trên lộ ra ánh sáng, tìm được lối ra rồi. Tôi nhiễm mắt sáng lên, gọi Thẩm Tịch Nhượng cõng Lăng Thanh lên đi. Thẩm Tịch Nhượng vốn tưởng Tô Nhiễm sẽ dùng cách gì đó cao siêu để tìm lối ra. Ví dụ như cái la bàn anh từng thấy trên TV. Không ngờ thực sự đơn giản thô bạo như vậy, quả nhiên giống như Tô Nhiễm từng nói. Chuyện có thể dùng tay giải quyết tuyệt đối không động não. Ra ngoài nơi này không khác gì chỗ họ vừa ở, vẫn là khu rừng đó, chỉ là trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Trong hố là cái tầng hầm, còn chuyện này biểu hiện thế nào? Ví dụ như anh và Tô Nhiễm rõ ràng ở trên mặt đất chạm vào một cánh cửa rồi bị hút vào, tại sao giờ nhà lại ở dưới đất? Nếu nhà ở dưới đất, vậy cánh cửa đó sao lại ở trên mặt đất? Kỳ quái nhất là, trong tầng hầm đó thậm chí không có cửa. Chỉ có 4 bức tường trơ trọi, Thẩm Tịch Nhượng phát hiện đầu óc mình hình như không còn dùng được. Mơ màng, cái gì cũng nghĩ không thông, vừa trở lại mặt đất, Thẩm Tịch Nhượng vừa đặt Lăng Thanh xuống đã phát hiện cô ấy đã mở mắt. Tỉnh rồi, Tô Nhiễm chạy lại xem, thuận tiện đưa tay đỡ cô ấy dậy. Cảm thấy thế nào, còn ổn không? Lời vừa thốt ra, Tô Nhiễm tự cảm thấy câu này thực sự quá ngượng ngùng, bị nhốt lâu như vậy, Lăng Thanh có ổn mới lạ. Quả nhiên, nghe vậy Lăng Thanh liếc cô một cái, giọng điệu không thiện chí. Muốn biết, tự mình đến thử không được sao? Ha, Tô Nhiễm cười gượng, tôi không phải vì quan tâm nên lỡ lời. Lăng Thanh xoa xoa đầu óc mụ mị. Tôi bị bắt đến đây bao lâu rồi? Sao tôi cảm thấy người nhẹ bẫng, đầu óc như một đống bùn? Đã một khoảng thời gian dài rồi. Tô Nhiễm mím môi, so với việc tìm được Lăng Thanh, câu nói bật ra của Lăng Thanh lúc này cũng khiến cô quan tâm. Cậu không nhớ gì sao? Cách chương.